Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2936, diễn sinh châu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, không có gì. Khúc Đàn Nhi vốn định nói dối không có việc gì. Nhưng cái này sắc mặt dường như cũng giấu giếm không được. Liền tùy tiện qua loa một câu. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh đứng dậy. Xông đi lên ôm lấy Khúc Đàn Nhi. Chăm chú mà, dường như có chút không tầm thường. Không phải là khóc đi. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Yêu nghiệt này khi nào trở nên như thế phiến tình. Tiểu Manh Manh a hát, người cùng ta lâu như vậy. Cũng không có cho ngươi cái gì đồ tốt. Cái này thật không tính là gì. Khúc Đàn Nhi an ủi mà vỗ vỗ hắn sau lưng. Giống hống trẻ con một dạng nói. Ngoan, đừng khóc, chủ nhân a hát, ngươi đối với ta thật quá tốt. Ta không coi là báo. Giống như nhân loại dạng kia lấy thân cùng nhau. Tiểu Manh Manh cái này một câu còn chưa nói hết. Phía sau lưng cổ áo lập tức khiến người ta xách ở, nhanh chóng đem hắn kéo cách Khúc Đàn Nhi. Thoáng chốc ném vào tu luyện thất. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi không có ngoài ý muốn nhìn thấy tên nào đó một mặt hắc khuôn mặt tuấn tú. Nàng hoài nghi tên nào đó sau một khắc, rất có thể sẽ diệt Tiểu Manh Manh. Mặc Liên Thành nhìn thấy Đàn Nhi sắc mặt rất kém cỏi. Vốn định răn dậy vài câu. Lại đột nhiên ở giữa sắc mặt càng không tốt. Lập tức ra tay đem ở cổ tay nàng mạch đập. Chuyện gì xảy ra? Nguyên khí tổn thương 1/3. Luyện một khỏa diễn sinh châu. Lần thứ nhất luyện, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Nàng hoạt bát mà le lưỡi. Lại ngòn ngọt cười. Thành Thành không cần lo lắng. Ta rất khỏe. Dù sao gần nhất vô sự. Vừa vặn tĩnh dưỡng. Mặc Liên Thành một lời lửa giận không chỗ ra. Muốn nổi giận lại yêu thương nàng cái này bộ dáng. Đem cái viên kia thần đan ăn. À, không được. Cái kia có thể cứu mạng đồ vật. Ta tình huống này không quan hệ. Khúc Đàn Nhi chết sống không chịu lãng phí. Thiên hạ cũng liền là như thế một cái. Nàng tình huống bây giờ. Chính mình biết rõ. Lại cho điểm thời gian nghỉ ngơi một hồi. Liền có thể khôi phục. Lại không phải thương tới căn bản. Hắn lập tức đưa hắn ôm. Lập tức rời đi tu luyện đại điện. Bị Mặc Liên Thành ném vào tu luyện thất Tiểu Manh Manh. Xoay người đứng lên lúc. Biểu lộ vô cùng phức tạp. Hắn biết là Khúc Đàn Nhi lo lắng cho mình. Sợ hãi chính mình một người đi yêu vực xảy ra chuyện. Mới có thể kịp thời luyện một khỏa diễn sinh châu cho mình. Cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn. Cái này, hắn nếu nói không cảm giác động. Đó cũng là giả. Bởi vì thiên hạ không có người nào nhất định phải đối tốt với ai. Có một cái chủ nhân thực tốt a hát. Tiểu Manh Manh lẩm bẩm bản thân tiêu khiển. Đương nhiên rất nhanh, hắn liền đóng lại tu luyện thất cửa. Chuẩn bị bế quan luyện hóa diễn sinh châu. Khúc Đàn Nhi một chỗ khác, bị Mặc Liên Thành ôm trở về phòng ngủ. Lập tức bắt đầu ăn lấy các loại linh dược. Nguyên bản Mặc Liên Thành trên người không có bao nhiêu linh dược. Nhưng Khúc Đàn Nhi lần này bế quan, Mặc Liên Thành lại lần nữa đến không ít. Linh dược lấy ra, hắn còn thật giống không cần tiền như vậy. Đem dược hiệu tinh luyện đi ra, lập tức trực tiếp cho Khúc Đàn Nhi phục dụng. Khúc Đàn Nhi vốn cũng không thích ăn. Chỉ là, tên nào đó cái kia kéo căng mặt đen. Nàng không dám nói thêm cái gì. Không sợ trời, không sợ đất nàng. Có thể là sợ nhất tên nào đó sinh khí. Thế là, nàng biến thành nhu thuận tiểu tức phụ. Phu quân nói cái gì, nàng thì làm cái đó, hoàn toàn không dám có một chút phản kháng suy nghĩ. Mặc Liên Thành cũng bởi vì nàng cái này bộ dáng, cái kia một bụng tức giận, nguyên nhân chính là này không chỗ có thể ra. Được rồi, nàng cái gì thời gian mới có thể học ngoan đâu, chỉ có làm sai sự tình thời điểm. Đàn Nhi, chuyện lớn như vậy, người cũng không cùng ta một tiếng sao? Mặc Liên Thành mặt đen lên chất vấn. Khúc Đàn Nhi ngượng ngập mà nhỏ giọng nói. Thành Thành, cái này, Là chuyện nhỏ à, việc nhỏ. Kia cái gì mới là đại sự. Hắn sắc mặt càng không tốt. Cái này, nàng không biết, đối với tên nào đó tới nói. Phàm là dính đến nàng, đều là đại sự, chỉ cần liên quan tới nàng. Lại việc nhỏ đều là đại sự a hát. Cách chương.